Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 6, Lâm Tuyết Như. Góc truyện audio.com. Chấm, ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 6, Lâm Tuyết Như. Sáng hôm sau Thiên Hạo dẫn một người phụ nữ xinh đẹp đến Thiên Gia. Nguyệt Nhi vừa mới thấy anh và cô ấy tay trong tay cùng nhau bước vào nhà trông họ thật hạnh phúc khiến cho mắt cô cay cay. Hạo Hạo cô gọi nhỏ tên anh cô. Thật muốn chạy tới ôm anh và khóc trong lòng anh. Nhưng có lẽ từ nay cô sẽ không được khóc trong lòng anh nữa rồi. Vì anh đã có người mới. Nhìn hai người họ thật xứng đôi. Gia Thành, Gia Dương, Thanh Thanh, Nhất Phong đều biết rằng bây giờ cô đang rất đau khi người đi cùng anh là một người phụ nữ khác chứ không phải cô. Anh dẫn cô ấy tới trước mặt cô ấy tên là Lâm Tuyết Như. Anh nhìn mọi người từ người làm đến bạn bè cất giọng lạnh lẽo nói và cô ấy cũng sẽ là nhị thiếu phu nhân ở Thiên Gia và cũng đồng nghĩa với việc cô ấy chính là vợ của tôi. Nếu ai dám đối xử không tốt với cô ấy thì coi chừng cái mạng chó của các người. Lâm Tuyết Như cái tên nghe thật hay. Cô nhìn thấy cô ấy từ lúc nãy tới giờ luôn dính lấy Thiên Hạo một giây cũng không buông. Cô cười, cười vì bị một người phụ nữ lạ mặt bám lấy chồng mình và được gọi là nhị thiếu phu nhân nhưng cô lại chẳng thể làm được gì. Cô ấy gật đầu ý là chào mọi người, chào chị. Chị là Hà Nguyệt Nhi vợ của Lưu Thiên. Cô lạnh lùng bước tới chỗ cô ấy, đừng bao giờ gọi chồng tôi là Lưu Thiên khi ở trong cái nhà này. Và tôi cũng nói cho cô biết ở trong cái nhà này cả danh phận cô đều không bằng tôi. Nên đừng bao giờ làm những điều tôi không thích, nếu không nghe lời thì tôi sẽ cho cô biết sự ngược đãi dành cho một con tiểu tam là gì. Nói rồi cô đi ngang qua người cô ấy để cô ấy lo lắng sợ hãi. Mặt cô ấy như muốn khóc. Cô ấy chưa bao giờ bị gọi là tiểu tam nhưng hôm nay cô lại gọi cô ấy là tiểu tam, cô còn nói là muốn hành hạ cô ấy. Chân mày của anh hơi nhíu lại vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô lạnh lùng và lạnh lẽo đến vậy. Nguyệt Nhi dịu dàng đáng yêu lúc trước của anh đâu mất rồi. Giờ đây cô không còn là người vợ mà trước khi anh yêu nữa rồi. Gia Dương đi đến môi hắn hơi nhếch lên, tôi nói cho cậu biết. Nguyệt Nhi bây giờ đã không còn là Nguyệt Nhi của 4 năm trước nữa rồi. Nói rồi hắn cũng theo đó mà lướt ngang qua người anh. Nguyệt Nhi bây giờ không còn là Nguyệt Nhi của 4 năm trước là ý gì chứ? Cô ấy ôm chặt cánh tay của anh hơn Lưu Thiên, em sợ. Anh vuốt tóc cô ấy mỉm cười mà nói không sao. Có anh ở đây sẽ không có bất cứ một ai dám làm hại em cả. Từ nay đừng gọi anh là Lưu Thiên nữa mà phải gọi anh là Thiên Hạo. Vâng, hết chương 6, còn tiếp, GT, chương 7, anh có còn yêu em. Cách chương.